Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, đệ 1237 chương không kiên nhẫn. Có bao nhiêu người sẽ nghĩ, chỉ là một cái quỳ xuống một tá chính mình vài cái khái mấy cái đầu là có thể đủ làm bạch san đám. Người tha thứ lúc trước các nàng đổi bọn họ làm ra hết thảy. Ở Mạt Thế sinh tồn người càng biết, những cái đó đáng thương người, có bao nhiêu đáng giận, cầu được tha thứ lúc sau, lại sẽ chẳng biết xấu hổ tính kế ngươi, thậm chí giết ngươi, cho nên bọn họ đối Tiên Phượng Anh loại này người căn bản là sẽ không có thương hại. Lạch cạch một tiếng, liền ở Tiên Phượng Anh hối hận tê tâm liệt phế thời điểm. Một phen hàn quang lấp lánh chùy thủ ném vào nàng phía trước. Tiên Phượng Anh toàn bộ thân hình thịt mỡ chấn động, không dám tin tưởng ngẩng đầu. Nhìn đến đích xác thật một trương lạnh nhạt mà khinh miệt trắng nọn thanh tú mặt. Bạch Linh hơi hơi cong eo, nhìn Tiên Phượng Anh kia trương khóc nước mắt nước mũi nơi nơi đều là. Mặt hơi hơi sưng to càng hiện béo thả ghê tởm mặt. Nếu ngươi đã biết sai rồi, cũng biết ngươi không nên sống ở trên thế giới này. Như vậy, Bạch Linh khóe miệng lộ ra một mặt địa ngục tu la giống nhau tươi cười. Chính ngươi giải quyết, miễn cho âu uế tay của ta. Tiên Phượng Anh cả khuôn mặt cứng đờ. Một đôi con ngươi mang theo không thể tin tưởng quang mang nhìn Bạch Linh. Phảng phất không nghĩ tới Bạch Linh cư nhiên sẽ như vậy ngoan độc. Bạch Linh, nàng lại thế nào cũng là Bạch San từng nay bà. Hiện tại Hạ Vũ Dương nãi nãi, Diêu Uyển yên tâm đồng dạng bang bang nhảy đến lợi hại. Như phía trước giống nhau ai chết Tiên Phượng Anh đều không nên chết mới đúng. Diêu Uyển yên, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được chết. Bạch Linh tiếp tục thưởng thức trên tay bảo đao. Ta nói rồi. Chỉ cần ta Bạch Linh còn sống liền nhất định phải giết các ngươi. Để báo ngày đó chi thù, Bạch Linh vĩnh viễn quên không được mới vừa tìm được Bạch San cùng viên. Thịt tròn thời điểm kia một màn, vĩnh viễn quên không được miên thành sự tình. Không động thủ, ta đây tới, chứng cứ cái gì đều có. Tùy ý bọn họ ở chỗ này cũng là rảo biện. Bạch Linh không này kiên nhẫn, đường Bạch Linh kia hàn quang lấp lánh đao duỗi hướng Tiên Phượng Anh thời điểm. Còn chưa từng tới gần, nàng trên mặt cư nhiên vô cớ liền nhiều một đạo vết máu đau đớn phi thường. Ập vào trước mặt hàn khí, cùng với kia huyết khí, làm Tiên Phượng Anh trừng lớn con ngươi, trong ánh mắt toàn là sợ hãi, nàng lấy làm tự hào tiểu kỹ xảo. Ở Bạch Linh trước mặt căn bản là không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Mà người chung quanh cư nhiên đều là như vậy ý chí sắt đá. Không ai ra tới giúp bọn hắn. Nào biết đâu rằng, giúp bọn hắn nói tốt cho người vài câu Thẩm Đằng Phi bị nàng nói thành bộ dáng gì. Lúc này ai còn dám ra tới giúp đỡ? Không, chúng ta không có nghĩ tới muốn bọn họ mệnh à. Miên thành sự tình cùng chúng ta không quan hệ. Tiên Phượng Anh hận không thể giống to lên, hy vọng Bạch Linh có thể nghe được nàng lời nói. Đều là ôn tình nhi, hết thảy đều nàng. Lúc trước chúng ta thiếu chút nữa bị tang thi ăn thời điểm, là nàng cùng chính quân cùng nhau đã cứu chúng ta. Sau lại chính quân là muốn đi tìm Bạch San, là nàng ngăn đón. Tiên Phượng Anh run rẩy chỉ vào phía sau ôn tình nhi. Nàng đem chính quân đánh hôn mê, sau đó ở chúng ta rời đi thời điểm, đem nơi đó duy nhất xuất khẩu cấp tạc, tất cả đều là nàng. Là Mani nói nơi này, Tiên Phượng Anh vẫn chưa nhìn thấy kia đao rời đi, ngược lại càng thêm tới gần nàng cổ, một lòng nhắc tới cổ họng. Trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, đầy mặt nước mắt, sợ hãi lắc đầu, thật sự không phải chúng ta, đừng giết ta, ô ô, Bạch San cứu cứu ta không muốn chết, ta không thích Ôn Tình Nhi, một chút đều không thích nàng, chính là lúc ấy chúng ta đều là ở tay nàng hạ tồn tại, cho nên chỉ có thể tùy ý nàng cùng Hạ Chính Quân cùng nhau. Ta thật sự không biết ngươi tới Miên Thành tìm hắn. Bạch San, cầu xin ngươi, làm tỷ tỷ ngươi đừng giết ta. Hết chương.